Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 145, Diệp Lang Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Thiên Tiên Cung bây giờ có thể nói là hấp dẫn tới quá nhiều tu sĩ, chỉ trong đạo Thiên Cổ Thành bây giờ liền có thể nhìn thấy những đạo thần hồng, còn có rất nhiều thuyền lớn vạn trượng, che khuất bầu trời, từ các nơi chạy nhanh đến. Phía sau Chiêu Thiên Khuyết dựa vào vạn đạo thương minh, nơi này không chỉ có phòng đấu giá lớn nhất đạo Thiên Cổ Thành, cũng có thương lâu lớn nhất. Rất nhiều linh đan bảo dược, điển tịch thần thông, vật liệu thần binh đều có thể mua được ở chỗ này. Trừ cái đó ra, còn có vạn đạo yến vô cùng nổi tiếng, bữa tiệc này tất cả thiên kiêu đều hội tụ ở đây, có thể luận đạo tranh phong chiếm được vị trí thứ nhất. Mỗi một lần vạn đạo yến đều có không ít đồ tốt, hoặc là bảo thuật thần thông cường đại, hoặc là các loại thiên công thần bí, đối với thiên kiêu trẻ tuổi mà nói chúng có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Trừ cái đó ra, đây là cơ hội tốt dương danh bát phương, chấn động thiên hạ. Rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi cũng đang nghị luận, trong mắt đều là thần quang. Đạo Thiên Tiên Cung tiên bảo xuất thế, lần này tông môn điều động chúng ta đến đây, chắc là để cho chúng ta đi vào. Một nam tử sinh linh trẻ tuổi sau lưng mọc lên hai cánh ngân sắc nói. Nếu không phải đệ tử đạo Thiên Tiên Cung, người bình thường đều không vào được. Người bên cạnh gật đầu. Ta thấy các ngươi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Ở sâu bên trong đạo Thiên Tiên Cung, nghe nói là có một tiên cổ đại lục, ẩn giấu bao nhiêu cơ duyên, các ngươi có biết không? Đổi lại là ta, khẳng định là muốn độc chiếm, làm sao lại phân ra chứ? Phải biết ngày thường chỉ có trưởng lão cùng truyền nhân đạo Thiên Tiên Cung mới có tư cách tiến vào trong đó, chính là chân truyền đệ tử cũng không có tư cách. Lúc này, nghe nói như thế, một người thanh niên ngồi bên cạnh có chút khinh thường nói tiếp. Toàn thân hắn lượn lờ ánh lửa tím nhạt, khuôn mặt đen như mực, tựa như đến từ hắc ám chi địa. Rất nhiều người nhận ra hắn, không khỏi có chút biến sắc. Đây là Minh Thổ Thiên Kiêu, trời sinh trưởng khống minh hỏa, địch thủ bị hắn thiêu chết không biết có bao nhiêu. Thậm chí nghe đồn hắn không kém một số chí tôn trẻ tuổi. Bất quá, lời này của hắn cũng nhận được không ít người tán thành. Đạo Thiên Tiên Cung địa vị đặc thù, không ít thế lực cao tầng, đều từng từ trong đó đi ra, nên có chút lưu tình. Bọn hắn không có ý định mở miệng, cho nên liền phái một vài người trẻ tuổi tới, nói đến đây cũng coi là thí luyện đối với bọn hắn. Nhắc đến Đạo Thiên Tiên Cung, bây giờ liền không thể không nói đến Cố Gia thiếu chủ. Có hắn ở đây, các thế hệ trẻ tuổi còn lại muốn đoạt được cơ duyên từ trong tay Đạo Thiên Tiên Cung, sợ là không thể nào. Một vị nam tử trẻ tuổi mái tóc dài màu xanh lam lắc đầu nói, trên mặt mọc ra lân phiến, thần quang ẩn hiện, đến từ thái cổ hải tộc. Lời này của hắn trong nháy mắt khiến không ít người trầm mặc. Hiển nhiên một đoạn thời gian này, bọn hắn cũng nghe không ít tin tức nói về Cố Trường Ca. Cố Trường Ca, tuổi trẻ chí tôn phong vương cảnh trung kỳ, tùy hiện nghiền ép Sở Vô Cực đại sở tiên triều hoàng tử, cùng là tuổi trẻ chí tôn, thực lực thâm bất khả chắc. Đây đối với thiên kiêu trẻ tuổi cùng thế hệ tôi nói, có uy hiếp cùng áp lực lớn như thế nào? Thậm chí có thể nói Cố Trường Ca hiện nay là một ngọn núi lớn khó mà vượt qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ngược lại nghe nói Cố Gia thiếu chủ cùng đại trưởng lão đạo Thiên Tiên Cung không hợp nhau. Mấy ngày trước còn khiến đại trưởng lão tức giận, dẫn đến phong vân biến sắc. Có người lại bỗng nhiên mắt sáng lên, mang theo dị sắc cười nói. Chưa chắc Cố Gia thiếu chủ đến lúc đó sẽ đứng về phía đạo Thiên Tiên Cung. Lúc này, bên ngoài Chiêu Thiên Khuyết bỗng nhiên truyền đến một trận oanh động. Tất cả mọi người không tự giác nhìn sang, không khỏi cùng nhau thất thần. Một vị tuyệt mỹ thiếu nữ mặc áo màu tím chân đạp hư không mà tới. Mỗi một bước chân nàng đạp giữa không trung, hư không hiện lên đại đạo chi liên, từng đóa nở rộ. Trên người nàng bao phủ thần uy, ống tay áo phất phới. Gương mặt trắng muốt xinh đẹp, không có bất kỳ ba động gì. Một đôi mắt như bảo thạch, đẹp không gì sánh được, có thể xưng tuyệt đại phong hoa. Đây là ai? Một thời gian, nơi này dẫn phát oanh động cực lớn, rất nhiều người trẻ tuổi cũng chấn kinh một trận, ánh mắt mang theo dị sắc. Bọn hắn cũng không biết vị thiếu nữ áo tím này, là hắn, thái cổ Diệp tộc truyền nhân, Diệp Lang Thiên. Lúc này, có người chợt hoảng sợ nói. Nhìn về phía thiếu nữ áo tím sau lưng một tên nam tử trẻ tuổi oai hùng. Hắn đi sau nữ tử đó nửa bước, một thân kim sắc, giống như bao phủ kim sắc thần quang vậy, làm những sợi tóc của hắn cũng sáng chói óng ánh, có các loại dị tượng chân long, chu tước, huyền vũ ẩn hiện quanh thân hắn. Danh xưng cổ đế truyền thế Diệp Lang Thiên, tê, hắn vậy mà cũng tới, thật sự là không ngờ tới a, ngay cả hắn cũng xuất thế, đi tới vô lượng thiên. Xem ra thái cổ Diệp tộc cũng muốn nhúng tay vào việc này, danh xưng cổ đế truyền thế Diệp Lang Thiên cũng bắt đầu đi ra ngoại giới, mở ra thời đại vàng son. Bên trong chiêu thiên khuyết rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi chấn kinh, ánh mắt kính sợ nhìn vị nam tử trẻ tuổi cả người bao phủ thần quang kia. Dù sao nam tử này thế nhưng danh xưng có thể ngang hàng cùng tuổi trẻ chí tôn, chân tiên chi tư Cố Trường Ca, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Có rất ít người gặp qua hắn xuất thủ, chiến tích không nhiều, nhưng mỗi một lần đều rất huy hoàng, thậm chí đã từng cùng Cố Trường Ca, lấy yếu thắng mạnh, đánh bại tuổi trẻ chí tôn có tu vi cao hơn hắn. Cách chương